Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, đệ 1338 chương nàng tín ngưỡng. Cảnh Phàm đôi môi nhịn không được rung động vài cái, trong mắt phiếm lệ quang, dường như đều có thể nghe được trong thân thể cái loại này tan nát cõi lòng thanh âm ni tiểu. Phàm ngươi có hay không nghe được lời nói của ta? Hàn Nam ở một bên lại hỏi. Cảnh Phàm gật gật đầu. Ngươi yên tâm, tuy rằng Cảnh Vân chưa thực ưu tú, bất quá ở trong mắt ta, nàng không kịp ngươi, ngươi thiện lương đơn thuần. Mà nàng, kỳ thật đi, nàng có chút ác độc. Cái này trong ban người đều biết. Cho nên nói ngươi ngày thường nhất định phải cẩn thận một chút. Tuy rằng nàng giúp đỡ ngươi, nhưng cái loại này người chỉ là vì chính mình giả nhân giả nghĩa tâm mà thôi. Ngươi nhất định phải tận khả năng vì chính mình tính toán. Ngàn vạn muốn đề phòng nàng, đừng cho nàng làm ra thương tổn chuyện của ngươi tới. Hàn Nam lại nói, hắn sở dĩ dám như thế lớn mật nói ra những lời này, đó là bởi vì hắn không tin Cảnh Phàm trong lòng một tinh điểm oán niệm đều không có. Đồng dạng họ Cảnh, đồng dạng là Dương Tỉnh Trạng Nguyên, Cảnh Vân chiêu quang mang vạn trượng, thân gia xa xỉ, mỗi người ủng phủng, mà Cảnh Phàm bất quá chính là cái bình thường đến cực điểm học sinh. Nàng nhỏ Cảnh Vân chiêu 2 tuổi, lại được nàng giúp đỡ. Lâu như vậy đại biểu cho nàng cả đời này đều phải khuất cư với Cảnh Vân chiêu dưới. Vĩnh viễn ở nơi tối tăm, chỉ có thể làm Cảnh Vân chiêu bóng dáng. Ai có thể nguyện ý? Hắn cảm thấy Cảnh Phàm mặc dù là lại đơn thuần thiện lương, cũng không có khả năng sẽ như thế cam tâm tình nguyện. Chỉ là Hàn Nam xem nhẹ một người tín ngưỡng, Cảnh Vân chiêu đó là Cảnh Phàm tín ngưỡng, là nàng nhân sinh cây trụ, là nàng dẫn đường đèn sáng. Mặc dù những năm gần đây, Cảnh Vân chiêu thấy nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù Cảnh Vân chiêu đối nàng cũng không phải đặc biệt quan tâm, nhưng lại so nàng từ thân sinh cha mẹ nơi đó được đến càng nhiều. Nàng trong lòng rõ ràng, không có Cảnh Vân chiêu, Hạng Cẩn cũng sẽ không như vậy chiếu cố nàng. Nàng nhớ ân từ lúc bắt đầu liền nhớ thập phần minh xác. Run rẩy tay giờ khắc này đột nhiên rất muốn nâng lên tới hung hăng trừ qua đi. Nhưng mà thực mau nhịn xuống, dương mắt nhìn cái này làm nàng tâm động thả đau nam sinh. Nàng học trưởng mở miệng nói, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, bất quá ngươi phía trước vì cái gì không phải nói như vậy? Phía trước, ta không thích ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy. Nếu không phải bởi vì các ngươi hai quan hệ thực đặc biệt, ta cũng sẽ không nhắc nhở ngươi. Tiểu Phàm, ngươi sẽ không cảm thấy ta là một cái thích loạn khua môi múa mép người đi. Hàn Nam nhéo nhéo nàng mặt, mở miệng nói, Cảnh Phàm chịu đựng không thoải mái lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, Hàn Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng túm Cảnh Phàm cùng nhau, cho nàng mua nàng thích nhất đường hạt rẻ. Theo sau lại phỏng làm như không cẩn thận giống nhau nói, Tiểu Phàm, Cảnh Vân chiêu nghỉ thời điểm đều làm chút cái gì? Tỷ như đi nơi nào, gặp người nào ngươi đều biết không? Ta nghe có chút người ta nói nàng sinh hoạt cá nhân có chút hỗn loạn. Không phải là thật sự đi. Dù sao ta là xem qua 2-3 cái nam nhân cùng nhau tới đón nàng, nhìn đều không quá đứng đắn. Cảnh Phàm vừa nghe, sắc mặt căng chặt. Cái loại cảm giác này giống như là ăn chết ruồi bọ giống nhau. Này đường hạt rẻ lại ăn ngon cũng cảm thấy đần độn vô vị. Nàng ở nhà cũng không có làm cái gì, chính là ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi chơi mà thôi. Cảnh Phàm thuận miệng nói. Kia, ta có thể cầu ngươi chuyện này nhi sao? Hàn Nam nghĩ nghĩ, hỏi một tiếng, ở Cảnh Phàm trước mặt, hắn là có cũng đủ tự tin. Tuy rằng phía trước hắn thấy công thực mãnh đối nàng thực si tình bộ dáng. Nhưng đuổi tới tay lúc sau, cái này đơn thuần tiểu nha đầu hiển nhiên luôn hạm càng mau. Trả giá đã là càng ngày càng nhiều. Hắn đều có thể cảm nhận được nàng cái loại này nóng cháy đến hận không thể trả giá hết thay ánh mắt. Tin tưởng, chỉ cần hắn có cũng đủ lý do. Cảnh Phàm nhất định sẽ vì hắn sử dụng. Hết chương.